Lúc này tại Ma Tông, Ma Sơn, trong một biệt thự cổ kính, Dương Chấn đang nằm trên giường lớn, nét mặt anh hết sức điềm tĩnh, hơi thở vô cùng yếu ớt. Nếu sang mặt anh không bình thường, chắc chắn người ta không biết tưởng anh chết rồi. Trong phòng chỉ có mình anh, ở cửa là hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Ma Tông, được Lệ Trần cử đến bảo vệ anh. Mã Tuần được Lệ Trần đưa tới tàng thư các của Ma Tông. Đây chính là tàng thư các của Ma Tông ạ. Trong tàng thư các, Mã Tuân ngẩng đầu nhìn giá sách cao khoảng 6-7 mét ở xung quanh và vô số sách trên đó với vẻ chấn động, khiếp sợ hỏi. Lệ Trần cười ha hả. Đây chính là tàng thư các mà Ma Tông đã tích lũy mấy trăm năm. Ở nơi này chẳng những có đủ loại công pháp tu luyện, mà còn có một số cảm nhận do tiền bối đã đột phá thiên cảnh của Ma Tông để lại. Nơi này cũng là chỗ quan trọng nhất của Ma Tông. Chỉ con cháu Ma Tông mới có thể tiến vào. Chúng ta đang đứng ở chỗ để sách cơ bản nhất của Ma Tông. Con cháu nào của Ma Tông cũng có tư cách vào đọc. Chỗ mà tôi sắp dẫn cậu đến mới là nơi cậu nên đi. Lệ Trần vừa nói vừa bước về phía trước. Mã Tuân vội đi theo, cảm thấy vô cùng chấn động. Anh ta cứ tưởng đây đã là cả tàng thư các của Ma Tông rồi. Nào ngờ Lệ Trần lại đi thẳng đến chính giữa sảnh, bỗng phóng khí thế ra. Sau tiếng ầm ầm, một lối vào xuất hiện dưới chân lão. Mã Tuân sững sờ. Nơi này còn có không gian khác ạ? Lệ Trần chỉ cười chứ không nói gì, dẫn Mã Tuân tiến vào. Mã Tuân nhanh chóng nhận ra họ đang đi xuống lòng đất. Con đường này rất dài, cứ hướng về phía trước. Mã Tuân thử áng chừng, chắc phải đi sâu xuống tầm 10 tầng thì họ mới đến nơi thấp nhất. Linh khí nồng nặc thật. Vừa bước vào không gian dưới lòng đất, Mã Tuân đã cảm nhận được linh khí vô cùng nồng đậm. Lệ Trần cười nói, tàng thư các là nơi quan trọng nhất của Ma Tông. Còn về vùng đất bí mật nhất trong tàng thư các, khắp Ma Tông chỉ có tông chủ và ma tử mới có tư cách bước vào. Ngay cả mấy trưởng lão trong Ma Tông cũng chưa bao giờ đến đây. Nơi này là mật thất tu luyện được Ma Tông lưu truyền mấy trăm năm. Ngay dưới chân chúng ta có một long mạch. Mấy trăm năm trước, tổ tiên của Ma Tông thành lập Ma Tông ở đây, cũng vì tìm thấy long mạch này. Tổ tiên của Ma Tông còn bày trận pháp che giấu, cho dù là cao thủ thiên cảnh tới Ma Tông thì cũng không cảm nhận được long mạch ở nơi này. Nghe Lệ Trần nói xong, Mã Tuân vô cùng kinh hãi. Với tư cách là người luyện võ, anh ta biết long mạch có ý nghĩa thế nào. Đây là vật thần kỳ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói mấy trăm năm trước, khi võ đạo đang thịnh vượng, hơn trăm cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh từng chiến đấu với nhau vì một long mạch, cuối cùng bỏ mạng hơn phân nửa. Nếu tin Ma Tông có long mạch bị truyền ra ngoài, có lẽ sẽ khiến cả thế giới kinh hãi. Đến khi đó, e rằng ngay cả thế lực cổ võ cũng không nhịn được mà ra tay. Không ngờ Lệ Trần lại tiết lộ bí mật quan trọng như thế cho anh ta. Mã Tuân vừa cảm động, vừa cảm nhận được trọng trách trên vai mình. Bây giờ anh ta là ma tử của Ma Tông, cũng là tông chủ tương lai của Ma Tông. Anh ta nhất định phải bảo vệ Ma Tông. Chính vì có long mạch nên linh khí ở đây mới nồng nặc như thế. Ngay cả giới cổ võ cũng chưa chắc đã có linh khí nồng đậm thế này đâu. Lệ Trần nói tiếp, long mạch này cũng không phải long mạch cực phẩm. Sau mấy trăm năm, năng lượng của long mạch đã yếu đi rất nhiều rồi. Bằng không linh khí ở đây sẽ càng đậm đặc hơn. Nếu cậu đã đồng ý trở thành ma tử của Ma Tông, vậy từ hôm nay trở đi, cậu hãy tu luyện ở đây. Có long mạch hỗ trợ, chắc chắn việc tu luyện của cậu sẽ tiến bộ cực nhanh. Mã Tuân lo lắng nhìn Lệ Trần. Tiền bối Lệ, làm vậy không ổn lắm nhỉ? Cho dù tôi sẽ tu luyện ở đây, ít nhất cũng phải chờ đến khi tôi chính thức trở thành ma tử của Ma Tông đã chứ. Lệ Trần cười lạnh. Ở Ma Tông, ai mạnh thì người đó quyết định. Tôi là người mạnh nhất, nên tôi sẽ quyết định. Tôi bảo cậu tới đây tu luyện, ai dám nói không? Mã Tuân cười khổ. Tuy anh ta cảm thấy hơi không ổn, nhưng vẫn rất muốn tu luyện ở đây. Lần này anh ta rời khỏi Yến Đô, theo Dương Chấn đến Ma Sơn vốn là để rèn luyện, cố gắng tăng thực lực của mình. Giờ anh ta đã gia nhập Ma Tông rồi, còn được tu luyện ở nơi có linh khí nồng đậm như thế. Đương nhiên anh ta sẽ vô cùng vui lòng. Lệ Trần bỗng nghiêm nghị nói, từ hôm nay trở đi, cậu hãy tu luyện ở đây. Tôi sẽ đích thân dạy bảo cậu, truyền mọi thứ mà mình biết cho cậu. Nụ cười trên mặt Lệ Trần biến mất. Mã Tuân cũng nghiêm túc hẳn lên, vội nói, vâng. Lệ Trần nói, tiếp đến tôi sẽ dạy cậu công pháp tu luyện hàng đầu của Ma Tông là Ma Tâm Quyết cho cậu. Cậu nghe cho kỹ đây. Ma Tâm Quyết là công pháp tu luyện hàng đầu Ma Tông. Chỉ chủ của Ma Tông mới có tư cách tu luyện. Ngay cả ma tử cũng không có tư cách đó. Nhưng bây giờ Lệ Trần lại định dạy công pháp tu luyện hàng đầu của Ma Tông cho Mã Tuân. có thể tưởng tượng được lão coi trọng Mã Tuân đến mức nào. Trong lúc Lệ Trần đang dạy ma tâm quyết cho Mã Tuân tại phòng của Dương Chấn, lúc này hơi thở yếu ớt của Dương Chấn đang nằm trên giường bệnh bỗng mạnh dần, quay về trạng thái bình thường. Không những thế, lĩnh vực ma đạo như có như không cũng tràn ra từ người anh. Có chuyện gì thế? Cảm nhận được lĩnh vực ma đạo liên tục tràn ra từ người của Dương Chấn, hai cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong ở cửa phòng đều có vẻ kinh hãi. Một người khiếp sợ nói, cậu ta sắp tỉnh rồi à? Sao có thể chứ? Người kia có vẻ không tin, trầm giọng nói, tổng chủ đã bảo Dương Chấn phải hôn mê ít nhất một tuần nữa thì mới tỉnh lại. Bây giờ cậu ta mới hôn mê chưa đầy nửa tiếng, sao có thể hồi phục nhanh như thế được? Người kia lại hỏi, vậy nên giải thích thế nào về lĩnh vực ma đạo tràn ra từ người cậu ta đây? Hai người nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía Dương Chấn trong phòng. Nhưng Dương Chấn vẫn nằm im trên giường. Trừ lĩnh vực ma đạo đang tràn ra từ người anh, những thứ khác vẫn y hệt lúc trước. Một người nói, chúng ta cứ chờ một lát xem sao, nếu tình hình không ổn thì đành đi tìm tông chủ. Nhưng người này vừa dứt lời, áp lực vô cùng khủng khiếp bỗng giáng xuống ma tông. Hai người lập tức biến sắc. Ai đấy? Họ đều cảm nhận được khí thế này vô cùng mạnh mẽ, có lẽ đã đạt đến đỉnh cao dưới thiên cảnh. Hơn nữa nó rất giống với khí thế của Lệ Trần. Hay nói cách khác, người đến là cao thủ cùng cấp bậc với Lệ Trần. Ứng Thiên Hành! Mấy cao thủ của ma tông bước ra, ai cũng có vẻ nghiêm nghị. Ứng Thiên Hành, chủ của thần hành tông ở Nam Vực, là một trong năm cao thủ đứng đầu Ma Sơn. Tại Ma Sơn, cao thủ của thần hành tông khó mặt khắp nơi. Đây cũng là thế lực có hệ thống tình báo mạnh mẽ nhất. Bây giờ không ngờ Ứng Thiên Hành lại đích thân đến ma tông. Tuy chỉ có mình lão ta, nhưng mình lão ta đã tương đương với cả nghìn người rồi. Lúc này Ứng Thiên Hành đang đứng chắp tay sau lưng, áp lực vô cùng khủng khiếp bao phủ cả ma tông. Một số cao thủ có tu vi thấp của ma tông đều có cảm giác muốn quỳ rạp ra đất. Dưới khí thế mạnh mẽ này, cao thủ dưới siêu phàm ngũ cảnh phải chịu áp lực rất nặng nề. Ứng Thiên Hành tới thăm! Ứng Thiên Hành bỗng nói lớn, giọng lão ta như sấm sét rền vang trên bầu trời ma tông. Một cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của ma tông bước ra nhìn về phía Ứng Thiên Hành nghiêm nghị quát. Ứng Thiên Hành, nơi này là ma tông, không phải thần hành tông của ông, đừng hòng gây rối. Hừ, Ứng Thiên Hành hừ lạnh khoát tay, khí thế cuồng bạo lập tức lao về phía đối phương. Cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong kia của ma tông lập tức cảm thấy trên vai như có một ngọn núi lớn. Áp lực này quá mạnh, khiến ông ta sắp quỳ đến nơi. Dù sao Ứng Thiên Hành cũng là một trong năm cao thủ hàng đầu Ma Sơn. Sao một cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong có thể chống nổi lão ta chứ? Ứng Thiên Hành! Các cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong khác của Ma Tông đều nổi giận. Ai cũng bước lên trước một bước, phóng khí thế ra. Trong lúc nhất thời, một mình Ứng Thiên Hành phải giằng co với 8 cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong. Hai luồng áp lực khủng khiếp như muốn xé toang cả khu vực này. Trên bầu trời Ma Tông, mây đen răng kín, sấm sét rền vang. Như thể ông trời đang định trừng phạt mấy cao thủ hàng đầu của thế tục, không biết trời cao đất dày này. Ứng Thiên Hành đứng chắp tay sau lưng, quần áo bay phấp phới. Lão ta hết sức ngạo nghễ, không hề quan tâm đến áp lực mà đám cao thủ Ma Tông phóng ra, mà chỉ lạnh lùng nhìn về phía tàng thư các của Ma Tông. Bởi vì lão ta đã cảm nhận được hơi thở của Lệ Trần ở đó. Ầm một tiếng, ngay sau đó một người mặc áo đỏ bỗng đạp xuống từ trên trời. Sau một tiếng động rất lớn, đối phương đã đứng vững trên mặt đất. Nền đất dưới chân ông ta cũng lõm xuống. Hồng Ma! Nhìn thấy người tới, Ứng Thiên Hành nhíu mày. Hồng Ma lạnh lùng nói. Cút khỏi Ma Tông trong 10 giây, bằng không, giết! Ở Ma Tông có 4 cao thủ từng lập công lớn cho Ma Tông, được Lệ Trần phong làm 4 ma tướng. 4 ma tướng có địa vị cực cao ở Ma Tông, rất gần với Tông Chủ và Ma Tử. Hồng Ma chính là người mạnh nhất trong số 4 ma tướng. Quan trọng là trái ngược với 4 ma tướng kia, ông ta trẻ tuổi nhất. Mới 49 tuổi mà đã có thực lực bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Rất nhiều người nghĩ ma tướng Hồng sẽ trở thành ma tử của Ma Tông. Cao thủ của Ma Tông cũng hết sức kỳ vọng vào Hồng Ma. Tuy ông ta không phải ma tử, nhưng trong mắt cao thủ Ma Tông, ông ta chính là ma tử. Ứng Thiên Hành chăm chú nhìn Hồng Ma, đây là cao thủ đầu tiên mà lão ta nhìn sau khi tiến vào Ma Tông. Khắp Ma Tông cũng chỉ có Lệ Trần và Hồng Ma có thể lọt vào mắt xanh của Ứng Thiên Hành. Lão ta nhìn Hồng Ma hừ lạnh, bảo tôi cút khỏi Ma Tông à? Chờ cậu trở thành ma tử của Ma Tông rồi tính sau. Hết 10 giây rồi. Hồng Ma chỉ nói một câu rồi biến mất. Dậm một tiếng, ngay sau đó tiếng va chạm vang trời. Trước sự khiếp sợ của các cao thủ Ma Tông, Hồng Ma vừa chủ động lao tới chỗ Ứng Thiên Hành đã bị đẩy lùi 5 bước. còn Ứng Thiên Hành vẫn đứng chắp tay tại chỗ, như thể chưa từng nhúc nhích. Nhưng cao thủ Ma Tông đều biết Ứng Thiên Hành đã ra tay một lần. Bằng không, Hồng Ma vừa chủ động tấn công cũng không phải là đối thủ. Hai người đều là cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, nhưng giữa họ vẫn có chênh lệch rất lớn. Dù sao Ứng Thiên Hành cũng là một trong năm cao thủ mạnh nhất Ma Sơn, đã bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ rất nhiều năm. Còn Hồng Ma mới đạt đến cảnh giới này cách đây không lâu. Cả nền tảng lẫn tích lũy của hai người đều chênh lệch nhau rất nhiều. Sau khi bị đẩy lùi, Hồng Ma không hề bất ngờ. Ý chí chiến đấu trong mắt ông ta càng rõ hơn. Khí thế mạnh mẽ cũng lan ra từ người của ông ta. Dậm một tiếng, mặt đất dưới chân ông ta lập tức nứt toác. Ngay sau đó ông ta lại xuất hiện trước mặt Ứng Thiên Hành. Dầm dầm dầm, hai người điên cuồng tấn công. Khí thế đáng sợ như sóng âm không ngừng lan ra bốn phía. Mấy cao thủ siêu phàm kiều cảnh đỉnh phong của Ma Tông lập tức bước lên, phóng khí thế ra để bảo vệ cao thủ Ma Tông có thực lực yếu. Hai cao thủ hàng đầu dưới thiên cảnh đã phát huy sức mạnh như hủy diệt. Cao thủ bình thường không thể chịu nổi. Nhưng trận chiến giữa hai người trông giống đợt tấn công đơn phương của Hồng Ma hơn. Từ đầu đến cuối, Ứng Thiên Hành đều không nghiêm túc, hời hợt hóa giải từng đợt tấn công dữ dội của Hồng Ma. Tuy lão ta cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng Hồng Ma không thể khiến lão ta bị thương nặng. Trái lại, nếu lão ta nghiêm túc, cho dù không giết được Hồng Ma thì cũng có thể dễ dàng khiến Hồng Ma bị thương nặng. Nhưng hôm nay lão ta đến đây không phải để đánh trọng thương Hồng Ma. Tuy lão ta rất muốn giết thiên tài hàng đầu này của Ma Tông, nhưng dù sao đây cũng là Ma Tông. Nếu lão ta giết Hồng Ma, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đủ rồi! Ứng Thiên Hành chợt quát, bỗng vung trưởng đánh mạnh vào ngực Hồng Ma. Hồng Ma lập tức lùi 7-8 bước. Ứng Thiên Hành lạnh lùng nói, Hồng Ma, chắc cậu cũng hiểu rõ, nếu tôi dốc toàn lực cậu sẽ chết ngay. Nếu cậu còn dám khiêu khích tôi, đừng trách tôi không khách sáo. Hôm nay tôi chỉ đến tìm Lệ Trần. Hồng Ma siết chặt nắm tay, trên mặt tràn ngập vẻ không cam lòng. Ông ta biết Ứng Thiên Hành nói đúng, tuy hai người cùng cảnh giới nhưng vẫn chênh nhau rất nhiều. Ứng Thiên Hành sắp bước vào thiên cảnh, còn ông ta vừa đạt đến giai đoạn này thôi. Đúng lúc này, ma uy mạnh mẽ bỗng giáng xuống người của Hồng Ma. Hồng Ma rùng mình, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Khắp Ma Tông chỉ có mình Lệ Trần có thể phóng lĩnh vực ma đạo. Nhưng ma uy bây giờ không phải của Lệ Trần, mà là của người thanh niên đã đánh bại Nhiếp Thu ở cảnh giới bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ với thực lực siêu phàm kiểu cảnh trung kỳ trước đó. Đây không phải là chuyện chính. Quan trọng là ma uy này mạnh hơn hẳn ma uy mà Dương Chấn phóng ra khi đánh với Nhiếp Thu. Thậm chí Hồng Ma còn có ảo giác Dương Chấn đã bước vào thiên cảnh. Sao có thể chứ? Ông ta không dám tin. Ông ta bước vào bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khi mới 49 tuổi. Thế là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt rồi. Nghe nói Dương Chấn mới 28 tuổi. Khoảng một tiếng trước anh mới bước đến siêu phàm kiểu cảnh trung kỳ thôi. Mà giờ đã bước vào thiên cảnh rồi ư? Không riêng gì Hồng Ma, Ứng Thiên Hành cũng có vẻ kinh hãi. Với thực lực của lão ta, đương nhiên lão ta có thể cảm nhận được Lệ Trần đang ở tàng thư các của Ma Tông. Mà lúc này ma uy đáng sợ kia lại đến từ hướng ngược lại với tàng thư các. Tức là cao thủ phóng ma uy này không phải Lệ Trần, mà là một người khác hẳn. Ma Tông có thêm cao thủ thiên cảnh từ bao giờ vậy? Cả Ma Tông bị lĩnh vực ma đạo đáng sợ này bao phủ. Trong lĩnh vực ma đạo mạnh mẽ này, cao thủ Ma Tông chỉ muốn quỳ rạp ra đất. Sắc mặt của Ứng Thiên Hành u ám tới cực điểm. Lão ta biết Ma Tông có rất nhiều cao thủ, chẳng hạn như Hồng Ma trước mặt lão ta, một trong bốn ma tướng của Ma Tông, thực lực đã đạt đến bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Nếu lão ta không nhìn đắm trong cảnh giới này rất nhiều năm, có lẽ đã không phải là đối thủ của Hồng Ma. Bây giờ ở Ma Tông lại thêm một cao thủ có thể phóng lĩnh vực ma đạo. Nghe nói chỉ cao thủ thiên cảnh tu luyện công pháp ma đạo mới có thể phóng lĩnh vực ma đạo thôi. Tức là cao thủ bí ẩn đang phóng lĩnh vực ma đạo này đã bước vào thiên cảnh rồi ư? Không đúng. Hồng Ma chợt lên tiếng nhíu chặt mày, trầm giọng nói. Lĩnh vực ma đạo này không phải do cao thủ thiên cảnh phóng ra. Rõ ràng lĩnh vực ma đạo này yếu hơn lĩnh vực của cao thủ thiên cảnh thực thụ mấy lần. Đây đúng là sức mạnh của lĩnh vực ma đạo, nhưng cảm giác lại khác. Dù sao Hồng Ma cũng đã bước một chân vào ngưỡng của thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Đương nhiên cũng hiểu rõ lĩnh vực ma đạo do cao thủ thiên cảnh thực thụ phóng ra sẽ mạnh tới đâu. Ầm một tiếng, đúng lúc này khí thế của một cao thủ vừa bước vào siêu phàm cửu cảnh bỗng tăng vọt, từ siêu phàm nhất cảnh sơ kỳ lên thẳng tới siêu phàm nhất cảnh trung kỳ, nhanh chóng đạt tới hậu kỳ, cuối cùng dừng ở siêu phàm nhất cảnh đỉnh phong. Tôi đột phá rồi à? Cao thủ kia khiếp sợ nói, tôi chỉ thử tu luyện một chút dưới ma uy này, nào ngờ lại dễ dàng đột phá như thế.

bằng không không thể dễ dàng giết hồng ma được. Lão ta không thể giết hồng ma trong thời gian ngắn, nhưng bây giờ cao thủ bí ẩn kia của Ma Tông đang trong giai đoạn quan trọng nhất. Nếu lão ta ra tay, có lẽ đối phương sẽ bị cắn trả nặng nề. Nghĩ đến đây, Ứng Thiên Hành đã có kế hoạch. Lão ta nhìn về phía hồng ma lạnh lùng nói, hồng ma, cậu đúng là lỗ mãng mà, cậu tưởng tôi không dám giết cậu thật à? Nếu tôi muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay. Hồng ma lập tức bị chọc giận, hét lớn rồi xông tới chỗ Ứng Thiên Hành. Tính cách của hồng ma cứ rất cực đoan, rất dễ bị kích động bởi lời Ứng Thiên Hành nói. Âm âm âm, những đòn tấn công điên cuồng của hồng ma giáng xuống. Ứng Thiên Hành liên tục chặn lại. Thực lực của hồng ma lúc này đã tăng vọt, nhưng vẫn không phải đối thủ của Ứng Thiên Hành. Tuy cảnh giới hai người có vẻ giống nhau, nhưng thật ra vẫn chênh lệch rất nhiều. Cảnh giới được đặt ra dựa trên thực lực trung bình của cao thủ bình thường. Giữa cao thủ cùng cảnh giới luôn có khoảng cách, chỉ là chênh nhau nhiều hay ít mà thôi. Khắp Ma Sơn chỉ có 5 cao thủ cỡ Ứng Thiên Hành. Ở Ma Sơn vẫn còn có một số cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khác. Tuy cảnh giới của họ giống 5 người này, nhưng vẫn chênh nhau rất nhiều. Trước đợt tấn công điên cuồng của Hồng Ma, Ứng Thiên Hành liên tục lùi bước, nhưng lão ta cũng không dốc toàn lực, chỉ đỡ đòn. Ứng Thiên Hành bỗng tung trưởng về phía trước, Hồng Ma vội thu nắm đấm lại. Trong khoảnh khắc này, Ứng Thiên Hành đã đánh trúng ngực Hồng Ma. Hồng Ma lập tức lùi mấy bước, họng ngon ngọt suýt hộc máu. Nhưng ngay sau khi đẩy lùi Hồng Ma, Ứng Thiên Hành cũng biến mất. Tất cả các thủ của Ma Tông đều tròn mắt nhìn theo hướng Ứng Thiên Hành rời đi. Không ổn, ông ta định giết Dương Chấn. Hồng Ma bỗng hoàn hồn, lập tức biến sắc, hô lên kinh hãi rồi xông tới chỗ ở của Dương Chấn. Nghe thấy Hồng Ma nói thế, các cao thủ Ma Tông mới hoàn hồn. Cùng lúc đó, Lệ Trần đang ở tàng thư các bỗng nhíu mày, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo. Mã Tuần đang tư luyện cạnh lão ta không khỏi rùng mình. Mã Tuần không hay biết gì về những chuyện xảy ra bên ngoài. Sau khi Lệ Trần dẫn anh ta vào tàng thư các của Ma Tông, anh ta bắt đầu tu luyện. Nơi này đúng là vùng đất tuyệt vời để tu luyện, linh khí vô cùng nồng đậm, khiến Mã Tuần chỉ muốn tu luyện mãi. Còn Lệ Trần thì nắm rõ những chuyện xảy ra bên ngoài. Sau khi biết Ứng Thiên Hành đã xông tới chỗ ở của Dương Chấn, lão ta chỉ hơi tức giận chứ không hề lo lắng. Ở bên ngoài, Ứng Thiên Hành đã đến chỗ Dương Chấn. Sau khi thấy Ứng Thiên Hành, hai cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong của Ma Tông đều biến sắc. Một người nhìn về phía Ứng Thiên Hành lạnh lùng nói, Tông chủ Ứng, nơi này là khu vực cấm của Ma Tông, mong Tông chủ Ứng mau chóng rời đi. Hừ, Ứng Thiên Hành hừ lạnh, lập tức phóng khí thế ra, áp lực khổng lồ đẩy lùi hai người mấy bước. Đến khi hai người kịp phản ứng, Ứng Thiên Hành đã xông vào phòng rồi. Sao có thể chứ? Ứng Thiên Hành vừa xông vào phòng đã thấy một thanh niên rất trẻ đang nằm trên giường, lập tức sững sờ. Khí thế rất gần với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ kia là do người thanh niên này phóng ra. Lão ta chưa từng thấy thanh niên nào còn trẻ mà đã có thực lực mạnh đến thế. Lúc này Dương Chấn đang nằm im trên giường, nhưng xung quanh anh có lĩnh vực ma đạo cực mạnh, ngay cả Ứng Thiên Hành cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Ứng Thiên Hành đang định ra tay với Dương Chấn, bỗng hơi do dự. Không phải lão ta quý trọng nhân tài, thanh niên này còn trẻ mà lại có thiên phú yêu nghiệt như thế, chắc chắn lai lịch cũng không tầm thường. Lão ta cứ tưởng Dương Chấn là người của Ma Tông, nhưng sau khi thấy khuôn mặt trẻ trung của Dương Chấn, lão ta không tin Dương Chấn là người của Ma Tông. Chắc chắn kiểu người này sẽ có địa vị rất cao. Hơn nữa lão ta khẳng định, chắc chắn phía sau thiên tài yêu nghiệt thế này sẽ có người bảo vệ vô cùng mạnh mẽ. Nếu lão ta ra tay với Dương Chấn, chắc chắn người bảo vệ Dương Chấn sẽ xuất hiện. Với thực lực của Dương Chấn, người bảo vệ anh phải là cao thủ thiên cảnh. Tuy có quy định thuở thủ hộ minh, cao thủ thiên cảnh không được ra tay với cao thủ dưới thiên cảnh, nhưng Dương Chấn yêu nghiệt như thế, cho dù người bảo vệ anh vi phạm quy định của thủ hộ minh thì cũng phải bảo vệ anh. Giết hay không giết đây? Ứng Thiên Hành đấu tranh tư tưởng. Trong lúc lão ta do dự, Hồng Ma đã dẫn người xông vào. Mấy cao thủ hàng đầu của Ma Tông bao vây quanh Ứng Thiên Hành, ai cũng giận dữ nhìn chằm chằm vào lão ta. Ứng Thiên Hành nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, hỏi cao thủ Ma Tông, rốt cuộc đây là ai? Tại sao cậu ta còn trẻ mà lại có thực lực mạnh đến thế? Một cao thủ hàng đầu của Ma Tông lạnh lùng nói, ông chưa có tư cách biết cậu ấy là ai, nhưng tôi khuyên ông, nếu muốn ra tay với cậu ấy, tốt nhất nên cẩn nhắc. Một khi ông ra tay với cậu ấy, thần hành tông có thể chịu nổi lửa giận từ thế lực phía sau cậu ấy ư? Sắc mặt Ứng Thiên Hành càng thêm khó coi. Nếu cao thủ trước mặt cùng tuổi với lão ta sẽ ra tay ngay mà không hề do dự. Nhưng vấn đề là người này lại quá trẻ, khiến lão ta vô cùng kiêng dè. Từng giây từng phút trôi đi, Ứng Thiên Hành vẫn chưa quyết định được. Tuy lão ta đang bị mấy cao thủ hàng đầu của Ma Tông bao vây,